Nhóm chat bao lì xì chư thiên, chương 48, nhiệm vụ thiếu niên bao thanh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Luisi Unizi về chuyện tối ngày hôm qua, đã sớm sôi sùng sục cả thành Lư Châu. Bao Trừng hiển nhiên cũng đã rõ ràng. Chuyện liên quan đến 27 tính mạng người, hắn không dám chần chờ giấu giếm. Chi tiết nói, bẩm đại nhân, trước khi đến ta đã đi tới 8 gia đình gặp nạn. Ta phát hiện vách tường, cửa sổ của 8 gia đình đều đã hủy hoại. Mà 27 miệng ăn, lại không biết tung tích. Công Tôn Sách không nhịn được nói. Những thứ này chúng ta đã sớm biết được, thậm chí ta đã đoán được đây là sơn tặc hung ác gây nên. Bây giờ, liền chuẩn bị mang binh đi vây quét bọn họ. Bao Trừng vội nói, không thể, hừ, Công Tôn Sách là vừa nhíu chân mày lại, chê y mặt càng thêm không nhịn được. Phủ Doãn đại nhân thì hỏi, Bao Trừng, người có ý kiến gì không? Cửa sổ bị cường lực phá hư, đúng là giống như sơn tặc gây nên. Nhưng, nếu như là sơn tặc kia, mục đích của bọn họ là cái gì? Cướp, bọn họ không cần thiết cướp đoạt 8 hộ nghèo rớt mồng tơi chứ? Huống chi ta hỏi thăm qua 8 gia đình, bọn họ căn bản cũng không có mất tiền tài. Cướp xác, nhưng, trong 27 người mất tích, có 10 vị lão nhân, 5 người phụ nữ trung niên, 7 nam hài, 5 nữ hài, căn bản là không có mỹ nữ. Bao Trừng phân tích nói, Phủ Doãn đại nhân gật đầu nói, nói tiếp, Bao Trừng trầm ngâm nói. Căn cứ tình huống hỏng hóc của ngôi nhà ta cảm giác càng giống là một đám dã thú, Công Tôn Sách châm chọc nói. Dã thú, quả là chê cười, người chẳng lẽ nói là hổ, hay sói, phía tây Lư Châu đúng là con núi, nhưng chưa từng nghe nói qua có những thứ mãnh thú này. Dù có, nhưng dạo nay nắng mưa chan hòa, chê y núi rất nhiều thức ăn. Chẳng lẽ bọn nó còn có thể chạy như điên hơn 10 dặm, không ngại cực khổ đi tới dưới chân núi ăn thịt người. Thật là nực cười, Bao Trừng không có vì vậy mà tức giận, chỉ tiếp tục phân tích nói. Công Tôn công tử nói không sai, thế nên ta mới nói giống như một đàn dã thú. Về phần có phải hay không, còn phải cẩn thận điều tra, Công Tôn Sách cười lạnh nói. Điều tra, chờ ngươi cẩn thận điều tra, 27 cái mạng người chỉ sợ đã biến thành xương trắng rồi. Mũ cánh chuồn của cha ta, hay thậm chí là cái đầu, nói không chừng cũng giữ không được. Phủ Doãn đại nhân nghe thế, chê y chán toát ra tầng một mảnh mồ hôi trong nháy mắt. Hắn hiểu được lời của Công Tôn Sách không phải nói ngoa. Suy cho cùng, đây cũng là chuyện liên quan đến 27 tính mạng người, căn bản không thể nào giấu giếm. Nếu như xử lý không tốt, triều đình chắc chắn giáng tội. Đến lúc đó, sẽ hết sức đáng sợ, Công Tôn Sách lại nói. Bất luận là dã thú, hay là sơn tặc, không thể nghi ngờ tất cả bọn họ đều đến từ phía tây chê y núi. Đã như vậy, hôm nay chúng ta liền mang binh tới tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Bao Trừng ôm quyền nói, ta đề nghị hay trước hết hãy điều tra tình huống cụ thể, sau đó lại ra quyết định. Nếu hư tùy tiện hành động, sẽ chỉ gặp nguy hiểm. Đại nhân, mời nghĩ lại. Phủ Doãn đại nhân nhíu mày, hồi lâu, mới nói, ta tự có quyết định, Bao Trừng, ngươi đi về trước đi. Bao Trừng khẽ thở dài một cái, hắn hiểu được Phủ Doãn đại nhân đã làm ra quyết định. Mà chỉ dựa vào hắn, căn bản không cách nào thay đổi cái quyết định này. Sau khi về đến nhà, Bao Trừng đem lực chú ý rơi nhóm chat bao lì xì chư thiên. Do dự hồi lâu, rốt cuộc phát ra tin tức, Bao Trừng, chúa cứu thế đại nhân, cùng với các vị đại ca, đại tỷ, chào mọi người. Mỉm cười, JPG, nữ hiệp hì hì, Bao Trừng thật có lễ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định là đáng yêu giống như lắp phi, ngoan, sau này thì tỷ mua mứt quả cho ngươi ăn. Tìm ra manh mối, JPG, ta muốn làm Hokage, ha ha ha, Bao Trừng tiểu đệ, ngươi gọi tiếng đại ca này ta rất thoải mái. Ta muốn làm Hokage, yên tâm ta, chủ nhân Kurama, đứa con của tiên đoán, Hokage đệ thất, đồ đệ của chúa cứu thế Uzumaki Naruto, sau này sẽ bảo kê ngươi. Optimus Prime, Bao Trừng, xin chào, Hồng Hướng Dương, Bao Trừng, sao ta cảm giác cái tên này hình như có chút quen thuộc, ừ, chào ngươi. Chúa cứu thế, rất bình thường, bởi vì, người hắn cũng là Tống Triều, được dân gian xưng là Bao Thanh Thiên. Bao Trừng, chúa cứu thế đại nhân khỏe chứ, cúi người chào, JPG, Bao Trừng, ngài nói Bao Thanh Thiên, thật khiến ta xấu hổ. Ta bây giờ ngay cả công danh cũng chưa có, chúa cứu thế, người tài cao cương trực ghét a dôn nịnh nọt lấy được công danh, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nữ hiệp lần đầu tiên thấy chúa cứu thế đại ca ca khen một người như vậy, tương nhi thật ghen tị. Tủi thân, JPG, Hồng Hướng Dương, có cái gì mà ghen tị, nghe tên cũng biết Bao Trừng là một người đàn ông, yên tâm đi, dù chúa cứu thế thu tất cả mỹ nữ trong nhóm, ngươi cũng là vợ lớn. T, tinh, Hồng Hướng Dương bị cấm nói 1 giờ. Chúa cứu thế, xem ra, người có được điểm ít tích lũy lại bắt đầu không coi ai ra gì rồi. Thành Tương Dương, Quách Phủ, Quách Tương nằm ở trên y giường chớp mắt to, lẩm bẩm nói. Nếu như chúa cứu thế đại ca ca đều thu tất cả mỹ nữ trong nhóm. Ta đây khởi không phải có thể và Hinamori Amu, còn có Isdeath làm tỉ muội sao? Không đúng, là làm tỉ tỉ của các nàng ấy. Hì hì cũng thích phết ấy chứ. Đến lúc đó, bốn người chúng ta cùng ngủ ở chung một chỗ, phải thay một cái giường lớn mới được. Quách Thương nói tới đây, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mặt cười đến mức trở nên đỏ bừng một mảnh. Vì che giấu ngượng ngùng trong lòng, Quách Thương lại nhanh chóng phát ra tin tức. Nữ hiệp Bao Trừng, ở chỗ ngươi là cái thế giới như thế nào? Bao Trừng, chỗ này của ta không có Transformer, không có trái ác quỷ, cũng không có có Chakra Ninja, coi như là một thế giới hòa bình đi. Chúa cứu thế, hòa bình, không hẳn đi, hơn nữa, có rất nhiều chuyện xảy ra xoay quanh Bao Trừng ngươi. Tinh, chúa cứu thế thành công upload thiếu niên Bao Thanh Thiên. Tinh, Bao Trừng thành công download thiếu niên Bao Thanh Thiên, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Tinh, nữ hiệp thành công download thiếu niên Bao Thanh Thiên, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Tinh, ta muốn làm Hokage thành công download thiếu niên Bao Thanh Thiên, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Rất nhanh, tất cả thành viên trong nhóm đều download thiếu niên Bao Thanh Thiên, Diệp Húc đạt được 15.000 điểm tích lũy. Chúa cứu thế, đây là thế giới của Bao Trừng là ta đã tái hiện lại khi xưa, làm cho người ta diễn thành phim truyền hình, thời điểm các ngươi nhàm chán, có thể xem một chút. Nữ hiệp phim truyền hình, nghe có vẻ hay, ta muốn làm Hokage, thế giới của tiểu đệ của ta, đương nhiên phải xem một chút. Thủ khoa toàn khóa yên lặng quan sát, đến đây, nhóm chat bao lì xì chư thiên lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Mà Diệp Húc thì không nói chuyện há mồm ngáp ngáp. Xế chiều, gần tới thời gian tan giờ, nhóm chat bao lì xì chư thiên lần nữa náo nhiệt, nữ hiệp sao cảm giác bên cạnh Bao Trừng luôn phát sinh án mạng, hắn không phải tai tinh truyền thế chứ. Bao Trừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa cứu thế, nếu như bên cạnh nhiều án mạng, chính là tai tinh truyền thế, thì một học sinh tiểu học đeo kính tại một cái thế giới khác mới chính là tai tinh chân chính. Cười to, JPG, Bao Trừng, lúc này, nhóm chat bao lì xì chư thiên vang lên một trận âm thanh lanh lành. Tinh, nhiệm vụ chém giết xuyên Việt giả La Hạo, thế giới thiếu niên Bao Thanh Thiên xuất hiện xuyên Việt giả La Hạo, muốn dụng độc khống chế toàn thế giới. Nhiệm vụ này hạn chế 4 người tham gia, phần thưởng chung là 15.000 điểm tích lũy. Cách chương.